Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tử Mặc tuy rằng yên lặng ở Vĩnh Dạ nhiều năm, nhưng hẳn trung quy vẫn là con trai cả của Ninh Quân Ngạn, vẫn từng đứng đầu thập công từ Thiên Nam, mấy ngày trước lại trực tiếp đột phá tới cảnh giới tiên thiên võ giả, vãn võ song toàn như thế. Nếu như không thừa dịp cơ hội này tiêu diệt hắn, Ninh Quân Hà đều cảm giác có lỗi với mình. Điền Hổ 3 năm trước cũng đã bước vào cảnh giới tiên thiên võ giả, muốn giết Ninh Tử Mặc, không cần phải nói. Trương Thành khuôn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng thường trà. Ta vẫn cảm thấy, trà so với rượu tốt hơn, là mỗi một ngụm, đều có thể thưởng thức cảm ngộ khác nhau, cũng giống như hiện tại, trà này. Ngọt ngào, hương vị rất ngon. Dương Khiêm cười, thường trà có liên quan đến tâm tình. Trương Tổng hiện tại tâm tình cực tốt a, mặc kệ là cách bố trí của Sở Trần và Ninh Tử Mặc cũng tốt, là cảnh sát thảm dò cũng được. Đêm nay bọn họ nhất định bị đùa giỡn làm cho xoay quanh. Ninh Quân Hà cũng nở nụ cười. Chén trà này, ta cạn trước. Bên trong nhà kho, một cuộc hỗn chiến, Ninh Tử Mặc dùng sức một mình đối kháng đông đảo võ giả hung ác. Thực lực tiên thiên võ giả phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, rát nhanh, toàn bộ người trong nhà kho đều đã bị đánh nằm sấp. Ninh Tử Mặc, sao anh lại tới đây? Ánh mắt Lê Học Dân giờ phút này lộ ra kinh hỉ. Ninh Tử Mặc nhanh chóng thả Lê Học Giàn xuống. Lê đại ca, anh kiên trì, tôi hiện tại lập tức dẫn anh rời khỏi nơi này. Từ ngày Ninh Tử Mặc tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp, chính là Lê Học Dân đang tiếp ứng hắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong lòng Ninh Tử Mặc coi Lê Học Dân là bạn tốt. Lê Học Dân và Ninh Tử Mặc chia sẻ không ít tình báo điều tra, cũng dạy hắn rất nhiều kỹ xảo điều tra, khiến Ninh Tử Mặc được lợi không nhỏ. Sau khi Lê Học Dân xảy ra chuyện, Ninh Tử Mặc nghĩ đến. Đầu tiên chính là làm thế nào để cứu viện, cho dù không tiếc bại lộ, cũng phải cử Lê Học Dân ra ngoài. Giờ phút này Lê Học Dân, quần áo tả tơi, cả người đều là vết máu. Sau khi rơi xuống đất, thân thể trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất, hiển nhiên ta bị thương rất nặng. Ninh Tử Mặc trực tiếp cõng Lê Học Dân lên. Lê đại ca, anh nhịn một chút. Ninh Tử Mặc một bước tiến về phía cửa nhà kho. Vừa đến cửa nhà kho, một bóng người xuất hiện, chặn lối ra. Người đàn ông hình thể cường tráng, hai mắt lồi lên, hai tay đầy vết chai, trên người toát ra khí tức tiên thiên võ giả. Chính là tiên thiên võ giả phụng mệnh đến giết Ninh Tử Mặc, Điền Hồ. Phía sau Điền Hồ, còn có một người phụ nữ áo đỏ đi theo, dựa vào khung cửa nhà kho, Hồ ca, người này dĩ nhiên có thể làm phiền anh tự mình ra tay a. Ánh mắt Điền Hồ hung quang toát ra. Ta phụng mệnh đến giết người, ngươi đứng sang một bên. Người phụ nữ áo đỏ trong tay cầm một thanh chùy thủ, sửa móng tay của mình, một bên nói. Anh bận việc của anh, tôi liền xem náo nhiệt. Điền Hồ từng bước tới gần Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc lui về phía sau vài. Bưu ộc, đặt Lê Học Dân trên mặt đất. Lê đại ca, anh chờ tôi một chút. Ninh Tử Mặc lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Điền Hồ, đôi mắt bắt đầu xuất hiện một tia chiến ý nồng đậm. Dẫn đầu xông về phía Điền Hổ đang tới gần, xuất quyền sắc bén quyết đoan. Vừa ra tay liền toàn lực xông lên, ánh mắt Điền Hổ toát ra vài phần khinh miệt, không chút để ý một quyền nghênh đón. Bụp, đạp, đạp, đạp, Điền Hổ liên tục lui về phía sau. Ba bước, ngẩng đầu lên, thần sắc có chút kinh ngạc, nhìn chằn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Ninh Tử Mặc, ngươi dĩ, nhìn cũng là tiên thiên. Trong mắt Điền Hổ, Ninh Tử Mặc tuổi này thật sự quá trẻ, trừ phi xuất thân từ môn phái võ giả hoặc gia tộc, ta người nổi bật trong đó, nếu không làm sao có thể bước vào tiên thiên. Khoảnh khắc Ninh Tử Tiêu dùng ngón chân chạm đất, toàn bộ thân thể tựa như súng cao su xông ra ngoài, siết chặt nắm tay, hùng hăng lao về phía Điền Hồ. Ở dưới quyền quán ngầm ở Vĩnh Dạ ngây người gần 6 năm, chiến đấu lớn nhỏ vô số lần, kinh nghiệm chiến đấu của Ninh Tử Mặc tích lũy thật sự quá phong phú. Ự khinh thường của Điền Hổ dành cho kẻ thù ngay từ đầu chôn xuống cho hắn một mầm họa, bị Ninh Tử Mặc bắt được tiền cơ, một cổ tắc khí, nắm tay. Giống như mưa to đánh tới Điền Hổ bị đánh trở tay không kịp, liên tục lui về phía sau, khuôn mặt mãnh liệt biến đổi. Hắn đánh giá thấp Ninh Tử Mặc, chỉ nói về sức lực, Ninh Tử Mặc tuyệt đối không bằng hắn, nhưng giờ khắc này Ninh Tử Mặc cho Điền Hổ cảm giác, chính là sức mạnh từ không khí loãng. Lại không có chỗ an bài, không có cách nào phát huy ra. Ngược lại, Ninh Tử Mặc công kích tựa như nước chảy dài, làm cho Điền Hồ cực kỳ khó chịu. Mỹ Phượng, cuối cùng, Điền Hồ chỉ có thể nghẹn một cỗ khí tức trong lòng, gầm nhẹ một tiếng. Cách chương.